Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, cha con. Lý Nguyên Cát miêu tả chuyện đã xảy ra, vàng cảm nhận được cái này thế giới thật sâu ác ý. Tất cả còn muốn từ Lý Nguyên Cát dính vào Giang Đô biến cố nói lên. Đêm đó Lý Nguyên Cát cùng Khấu Trọng hai người mang theo Lý Phiệt vệ binh, cùng Dương Châu bộ phận đầu nhập vào Lý Phiệt bộ đội. Ở hỗn loạn trong thành tưới dầu lên lửa, chứng kiến Dương Quảng hoặc là Vũ Văn Hóa cập quân đội đều đi công kích. Có Lý Nguyên Cát cùng Khấu Trọng hai cái ở trong đại quân mở vô song tên. Bọn họ ở hỗn chiến thành Dương Châu bên trong không người nào có thể địch. Vũ Văn Hóa cập chủ lực ở tiến công Hoàng Cung. Vô Hạ cố cập cái này một nắm phần tử quấy rối. Lý Nguyên Cát có ý định kéo dài, đến khi hai người lưỡng bại câu thương, lại đem bọn họ một tia ý thức bắt. Trong thành rất nhiều loạn quân cùng đạo tặc tai họa bách tính. Bọn họ chứng kiến liền tiện đường thu thập, một đường giết được máu chảy thành sông. Từ Tử Lăng chứng kiến dân chúng trong thành thê thảm cảnh tượng, lòng đầy căm phẫn. Mặc dù rất muốn lập tức nhìn thấy Trinh Tẩu, nhưng là Tổng không tiện đem những thứ này dân chúng vô tội để qua một bên không để ý. Hiện tại hắn có vũ lực, có binh mã, hoàn toàn có năng lực đi quản, mặc kệ khả năng liền hoàn toàn là cá nhân ý đồ. Không có bất kỳ mượn cớ, Lý Nguyên Cát an ủi, không cần lo lắng, Vũ Văn Hóa cập không có nhanh như vậy thành công. Cha ta phía trước đã làm nhiều lần an bài, hắc bọn họ nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Vũ Văn Hóa cập trải qua huyết chiến bắt Hoàng Cung, phóng hỏa đốt cháy cung thất, đột nhiên nhận được thủ hạ cấp báo, sao huyệt của mình lại bị người đánh, đồng thời có vũ lực cường đại thích khách, đã một đường sát tiến gia đình hắn. Vũ Văn Hóa cập lập tức trở về viện, trên đường lại trúng Lý Nguyên Cát mai phục. Tổn thất nặng nề, Lý Nguyên Cát giết hắn đi vô số thủ hạ, liên tục phá trận, cuối cùng đem Vũ Văn Hóa cập đánh trọng thương. Như không phải Vũ Văn Phiệt tử sĩ liều mạng ngăn cản, Lý Nguyên Cát nói cái gì cũng muốn đưa hắn đánh chết tại chỗ. Vũ Văn Hóa cập dĩ nhiên không hướng ngoài thành chạy, một đầu một mạch chạy trở về nhà mình. Ở sau lưng đuổi giết Lý Nguyên Cát đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vũ Văn Hóa cập như vậy nhân vật kiêu hùng, thời khắc mấu chốt vẫn còn ở lo lắng người nào. Ta không đi, Trinh Tẩu kiên quyết nói. Tiểu Lăng, nàng nhìn Từ Tử Lăng muốn nói lại thôi. Lúc này phía ngoài tiếng kêu đã mơ hồ có thể nghe. Từ Tử Lăng cảm thấy tương đương bực mình. Lúc trước hắn lo lắng không ngớt, nhưng bây giờ hiện giờ là Trinh Tẩu cùng Vũ Văn Hóa cập cảm tình thâm hậu. Bọn họ ngược lại thì làm ác nhân, Trinh Tẩu chính mình qua được rất vui vẻ. Bọn họ làm ngoại nhân, thực sự không cách nào đưa đánh giá. Từ Tử Lăng cho rằng Vũ Văn Hóa cập không phải người tốt, về sau nói không chừng sẽ cô phụ Trinh Tẩu. Nhưng là những lời này Trinh Tẩu căn bản nghe không vào, lập tức ngăn hắn lại. Trinh Tẩu thậm chí trái lại khuyên hắn, Tiểu Lăng, ngươi cũng ở lại đây đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Lý Phiệt cho dù tốt, cũng là người khác, lời này bao hàm nào đó không lành mùi vị. Để Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn Trinh Tẩu, Trinh Trinh, ngươi có sao không? Vũ Văn Hóa cập vọt vào, chẳng những sắc mặt trắng bệch, khóe môi mang huyết, trên lưng còn có một đạo to lớn vết đao, là bị canh giữ ở phía ngoài Khấu Trọng sở chém. Bởi vì Lý Nguyên Cát một đường đuổi tới, phát hiện mình đám người nếu như bắt sống Vũ Văn Hóa cập, đối với Giang Đô tình thế còn có trợ giúp. Vũ Văn Hóa cập cùng Trinh Tẩu liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng hướng đối phương chạy đi, gắt gao ôm nhau. Trinh Tẩu tay run rẩy mơn trớn Vũ Văn Hóa cập tái nhợt mặt. Người bị trọng thương, Vũ Văn Hóa cập tự biết hẳn phải chết. Hắn quyết không cho phép mình bị bắt giữ. Hắn quyến luyến nhìn thoáng qua Trinh Tẩu. nói rằng, ta đã thất bại, ho khan, ta trước đây làm chuyện sai nhiều lắm, đây là lão thiên cho ta báo ứng, may mà ta ở điểm cuối của sinh mệnh thời gian, còn cùng ngươi gần nhau một thời gian, lão thiên đã không tệ với ta. Khấu Trọng cùng Lý Nguyên Cát đều vọt vào trong phòng. Vũ Văn Hóa cập cười thảm nói, là các ngươi Lý Việt thắng, bất quá đừng cho là ta sẽ đầu hàng. Hắn thâm tình nhìn trong ngực người yêu, đối phương lại nhãn thần ba động, nhu hòa nhìn về phía một bên Từ Tử Lăng. Vũ Văn Hóa cập hiện lên một loại hiểu ra, khóe miệng hắn nở rộ một luồng tiếu ý. Từ Tử Lăng cảm thấy da đầu chặt, thậm chí không có dũng khí đối với Vũ Văn Hóa cập xuất thủ. Hắn dường như hiểu cái gì, trong nhà bầu không khí tương đương xấu hổ, mà Vũ Văn Hóa cập thần tình cứng đờ, cũng là tự đoạn tâm mạch. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, mà thâm thụ vàng lời nói và việc làm đều mẫu mực Lý Nguyên Cát. Trong nháy mắt phát hiện Trinh Tẩu tự sát hướng đi, hắn tấn ra bay Trinh Tẩu giấu ở trong tay áo chùy, để cho nàng mất đi cân bằng ngã xuống đất. Trinh Tẩu khóc thảm nói, để cho ta đi chết đi, đây đều là ta báo ứng, ta không mặt mũi sống nữa. Từ Tử Lăng mở miệng, mấy lần muốn hỏi nói, lại do dự mà không dám nói. Khấu Trọng cảm thấy trong này ngưng trọng, quan tâm xem cùng với chính mình huynh đệ, mà Lý Nguyên Cát nhất là việc không liên quan đến mình, làm những người đứng xem hắn ra sắc bén nhổ nước bọt. Đây là ý gì? Trinh Tẩu ngươi không sẽ là Từ Tử Lăng mẹ ruột a? Trinh Tẩu tinh thần tan vỡ, rốt cuộc ở khóc lớn bên trong giảng thuật chân tướng của sự tình. Nàng và Vũ Văn Hóa cập quen biết ở 18 năm trước. Hai người ăn bẻo trái cấm, Vũ Văn Hóa cập yêu nàng, đang nhận được gia tộc gông cùm xiềng xiếc. Hai người ước định 18 năm phía sau ở Dương Châu gặp lại, mà Trinh Tẩu sau lại chưa kết hôn có thai, cuối cùng đem hài nhi vứt bỏ, mình bị bán cho người làm tiểu thiếp. Đứa bé kia may mắn không chết, hắn khi còn bé có họ Từ nhân nuôi qua hắn, cho hắn đặt tên gọi Từ Tử Lăng, mà sau đó hắn vẫn trở thành không nhà để về hài tử. Hắn ở cô nhi bên trong lớn lên, học trộm vặt móc túi, ngoan cường sống sót. Lý Nguyên Cát, hắn là người cha ruột a? Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng khiếp sợ nhìn ngã lăn trên đất Vũ Văn Hóa cập. Lý Nguyên Cát nhếch mép một cái, có chuyện gì, chính ngươi với hắn tính sổ đi, việc này có thể không phải kém ta. Hắn lúc này móc ra hoàn đan, cho mới, chỉ có, tắt thở Vũ Văn Hóa cập đút xuống phía dưới. Vũ Văn Hóa cập nấc một tiếng, lại còn sống qua đây, hắn chính là của chúng ta hài tử, ta là không xứng chức mẫu thân, ta từ bỏ hắn, nhiều năm như vậy, vẫn không dám nhận thức dưới hắn. Trinh Tẩu lấy nước mắt rửa mặt, Vũ Văn Hóa cập tự sát một lần, dũng khí giảm đi, lại nhận mới nhi tử, tạm thời cũng không muốn chết. Hắn càng xem Từ Tử Lăng càng thuận mắt, đó là đương nhiên, Từ Tử Lăng tu luyện trường sinh quyết, khí chất vốn là có mị lực thêm được, đây mới là ta công nhận nhi tử. Vũ Văn Hóa cập ở trong lòng thầm nghĩ, hắn cùng chính trị hôn nhân thê tử không có cảm tình, hai người hài tử cũng không học thế đó tốt, để hắn đối gia đình không có cảm giác gì. Trong lòng hắn thích nhất người là Trinh Trinh, bây giờ thấy hai người hài tử, lập tức tràn đầy tình thương của cha, mà Từ Tử Lăng lại đầy đủ ưu tú, để hắn càng là tự hào. DXXCM ta xem không nổi nữa, ta muốn đi. Lý Nguyên Cát nhanh lên nhanh, chuyện này thực sự hổ đầu đuôi rắn. CMN vốn là muốn đem Vũ Văn Hóa cập diệt cả nhà, kết quả hiện hắn dĩ nhiên là Từ Tử Lăng cha. Phía trước bọn họ không biết giết bao nhiêu Vũ Văn gia người, ở chung đứng lên thực sự xấu hổ. Lý Nguyên Cát không muốn cùng Từ Tử Lăng trở mặt, tạm thời cho bọn họ ở chung không gian. hắn đối với Vũ Văn Việt thái độ lại không cái gì cải biến. Phàm là theo ta nhị ca cạnh tranh thiên hạ, đều là địch nhân của chúng ta. Vũ Văn gia nếu như khăng khăng một mực, vậy cũng thật xin lỗi. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.